Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Quấy Đục. Bởi vì Hoàng đế một câu nói, Tam Ti Nha Môn đồng loạt ra tay xử án, càng là điều động quân tốt. Động tĩnh này không thể bảo là không lớn. Ngoài ra, tại Ngô Châu thậm chí xung quanh hưởng nhất định uy vọng Thiên Kình Bang bởi vì liên lụy trong đó, mà trực tiếp gặp phải triều đình rảo sát. Trong lúc nhất thời dẫn tới Ngô Châu từ trên xuống dưới quan trường tới lê dân, cùng với trung gian du tẩu tại giang hồ võ giả, tất cả đều kinh ngạc hoặc là kinh khủng không thôi. Phủ Thừa Thiên, Hoàng Cung, trong ngự thư phòng, Đại Dung đương Kim Thiên Tử ngồi tại trên giường êm xem sách. Bên cạnh trong lư hương đốt ra từng sợi nhỏ bé sương khói. Giường êm phần đầu đuôi đều có hai tên đoan trang cung nữ tay cầm dài quạt nhẹ nhàng phiến động. Nhưng gió không thể trực tiếp thổi tới hoàng đế. Nghiệp không thể để cho đàn hương sương khói tán loạn. Là cái việc cần kỹ thuật. Một tên thái giám đạp bước vô thanh loạn choạng đi tới. Hoàng thượng, Tư đại nhân tới. Hoàng đế ánh mắt không rời trong tay sách. Từ tốn nói, nhượng hắn đi vào. Đúng, thái giám đi đến ngự thư phòng bên ngoài. Hình bộ thượng thư cẩn thận hỏi một câu. Công công, bệ hạ tâm tình làm sao? Thái giám cười cười, thượng thư đại nhân không cần lo lắng. Bệ hạ tâm tình nên cũng không tệ lắm. Xem như thiếp thân đại thái giám, tự nhiên là rất minh bạch hoàng đế thói quen. Này lại hoàng đế tại nhìn tạp thư tìm vui tựu đại biểu cho tâm tình không tệ. Cứ việc có đại thái giám nhắc nhở, Tư Kính Tu vẫn là không dám lãnh đạm. Đến giường êm bên ngoài mấy bước về sau dùng thích hợp âm lượng khom lưng vái lễ. Thần Tư Kính Tu, bái kiến bệ hạ. Tư Kính Tu, đằng kính tài cái kia vụ án đến tột cùng như thế nào? Ta nhìn đưa tới văn thư bên trên viết có chút không hết nhân ý a. Tư Kính Tu thẳng người lên thành thật trả lời, bẩm bệ hạ, cái kia đằng kính tài trước đó chạy trốn dù hơi khiến người ngoài ý muốn, nhưng cũng còn tại hợp tình lý. Chính là thế mà trốn được như vậy sạch sẽ. Nhất định là có người trong bóng tối hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, hoàng đế nở nụ cười. Đem trong tay sách khép lại để qua một bên. Theo giường êm bên trên ngồi dậy. Vung vung tay. Bên cạnh bốn tên cung nữ nhất thời ngừng quạt. Ngô Châu dùng muối nghiệp là trụ cột. Giàu nhất bên trong Nam Đạo 11 châu. Là ta Đại Dung nổi danh giàu có chi địa. Vốn còn nghĩ bao nhiêu chừa chút điểm mấu chốt. Nhìn tới Ngô Châu quan trường gốc rễ đều nát. Cái này đằng kính tài đã chết đều nói không chắc. Hoàng đế nói nhìn hướng Tư Kính Tu. Cái sau hơi sững sờ phía sau vội vàng nói. Hoàng thượng thánh minh. Được rồi. Vừa vặn mượn cơ hội này chỉnh đốn triệt để một chút. Nắm đằng kính tài bố cáo tiếp tục dán lấy. Cũng không muốn chỉ nhìn chằm chằm quan. Làm việc người mới là rõ ràng nhất. Một điểm này không cần chậm nhắc nhở a. Chúng thần minh bạch, một điểm này thật là không cần nhiều lời. Đã tại làm như vậy, Tư Kính Tu cân nhắc một chút lại nói. Thịnh thư anh bên kia, chấm ngoặc kép, hoàng đế đứng lên, đi xuống giường êm. Tư Kính Tu ánh mắt liền theo hoàng đế thân ảnh chậm rãi di động. Mãi cho đến bàn trà ghế ngồi cái kia, cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Miễn cho nhượng trong chiều lòng người bàng hoàng, cũng nên có người làm việc, lưu một chút chỗ trống a. Tư Kính Tu khẽ gật đầu, thần minh bạch. Hoàng đế tại trên bàn trà cầm lấy một cái ngọc như ý vuốt vuốt, đột nhiên liếc mắt nhìn hướng Tư Kính Tu. Nguyên Giang huyện nghi phạm khẩu cung bên trong cái kia tiên thiên cảnh võ giả cha rõ ràng chưa, đến tột cùng có hay không một người như vậy? Tư Kính Tu trong lòng có chút run lên. Bẩm bệ hạ, theo trên tay của ta văn thư lời nói, bất luận là Nguyên Giang huyện người trong, hoặc là bị bắt Thiên Kình Bang võ giả, đều không rõ ràng tên kia tiên thiên võ giả là ai. Thậm chí liền tướng mạo đều không rõ ràng, nhưng nên, đúng là có người này. Nói, Tư Kính Tu cũng có chút nghi hoặc tiếp tục nói, chính là những năm này triều ta đối với thiên hạ võ phu dù không thể nói giám sát rất nghiêm, nhưng đối giang hồ có mấy danh túc còn là rõ ràng. Những người này hành tung rõ ràng. Càng không ai đột phá đến trong truyền thuyết kia võ đạo tiên thiên cảnh giới. Nếu có đã sớm khiến cho võ lâm biết rõ. Hoàng đế thần sắc trên mặt không tên. Nguyên Giang huyện lệnh là cái nhân tài. Thẩm Quỷ sự tình cũng 10 phần thú vị. Sự thực rõ ràng bên dưới. Cũng là Ngô Châu quan trường chỉnh lý đưa cái không tệ thời cơ. Toàn bộ đại án bên trong. Ngược lại là tên này đột nhiên xuất hiện tiên thiên võ giả thành rất khó bề phân biệt địa phương. Từ Kính Tu, người cũng là biết võ công. Cái này tiên thiên cảnh giới võ giả. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta hoàng cung đại nội cao thủ như mây. Hắn có thể hay không đi vào tới. Nghe nói như thế, Từ Kính Tu không thể không thận trọng phát biểu. Cân nhắc một hồi lâu mới hồi đáp. Bệ hạ, vi thần võ công nhiều nhất chỉ có thể tính nhị lưu mà thôi. Tiên thiên cảnh giới cự ly vi thần quá mức xa xôi. Nhưng thần từng nghe ra tổ phụ nói qua. Tiên thiên cảnh giới võ giả. Một thân nội lực nghịch phản tiên thiên hóa làm chân khí. Từ đây võ đạo càng tiến một bước đồng thời phản bù nguyên tổn. Có thể dùng toàn thịnh tư chất cho đến đời này một khắc cuối cùng. Lợi hại tự nhiên là lợi hại. Nhưng thật muốn nói mạnh đến không nhìn quy củ nhưng cũng không thể. Một chút giang hồ cao thủ cự ly tiên thiên cũng liền cách xa một bước. Tuy khả năng cuối cùng cả đời đều không bước qua đạo khảm này. Nhưng thật gặp được tiên thiên võ giả. Cho dù không cái gì phần thắng. Cũng chưa chắc không thể chiến đấu một phen. Có lẽ là sợ chính mình nói đến quá vẹn toàn. Từ Kính Tu lại bổ sung. Bất quá tiên thiên cao thủ thường thường tuổi thọ khá dài. Truyền ngôn từng có tiên thiên võ giả sống đến 130 năm. Tại trong quá trình này. Năm này tháng nọ bên dưới. Rất có thể võ đạo sẽ còn không ngừng đột phá. Võ học tinh tiến vô bờ bến. Bực này nhân vật tựu khó nói có bao nhiêu lợi hại. Chính là đến một bước này võ giả cũng tính là vô địch thiên hạ. Đồng dạng sớm đã thoát ly tầm thường thế tục ham muốn. Sinh mệnh chi cuối, đều là tìm tiên hạng người. Chấm ngoặc kép, đây không phải Từ Kính Tu nói mò. Mà là đều có sử liệu ghi chép hoặc là có giang hồ các nơi quyển ghi chép hoặc là cố sự tương truyền. Tính là công nhận sự thực. Đồng thời cơ hồ mỗi một vị tiên thiên võ giả tới chết đều tin tưởng vững chắc. Tiên thiên phía trên còn có đường. Phàm nhân thuế biến có thể thành tiên. Cứ việc khi đó chính bọn hắn tại giang hồ người bên trên thường thường cũng đã là lục địa thần. Tiên. Nói ra cái này. Từ Kính Tu cười cười. Bất quá nha. Đã từng tiên thiên võ giả lưu lại võ học bảo điển mặc dù tinh diệu. Nhưng cơ hồ không có hậu bối lại thành tựu tiên thiên. Cho nên giang hồ truyền ngôn. Tiên thiên võ học rất có thể đều thiếu mấu chốt nhất một bộ phận tâm pháp nội dung. Nếu không phải tự thân thiên tư chắc tuyệt đến có thể bằng sức một người đột phá. Như vậy chỉ có tiên thiên cao thủ truyền miệng cũng cận thân bảo vệ mới có thành tựu khả năng. Từ Kính Tu lời nói dừng một chút nói ra. Cũng chính là giang hồ người theo như đồn đại cái gọi là ma nhiễu tâm quan. Hoàng đế trên mặt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Nghe lấy những này nhượng hắn rất có loại hâm mộ tâm tình. Không khỏi cảm thán nói. Võ học chi đạo lại như thế sán lạn sao? Đáng tiếc chẫm không biết võ công. Từ Kính Tu vội vàng nói. Bệ hạ vạn kim thân thể. Là thiên hạ tổng chủ. Tự có thiên tử long khí hộ thể. Chuyển nguy thành an gặp giữ hóa lành. Càng có vô số trung can chi sĩ bảo vệ. Căn bản không cần luyện võ công gì. Ha ha ha ha. Chậm cũng chính là nói. Tiên thiên cao thủ khó thành như vậy. Chậm luyện võ công sợ cũng liền là cái tam lưu. Bệ hạ nói quá lời. Tóm lại, cái kia tiên thiên cao thủ cần phải tra rõ ràng. Thủ đoạn sao? Ôn hòa một chút. Đúng. Tại Từ Kính Tu thở dài một hơi ly khai ngự thư phòng thời điểm. Có người nhưng ở vào ngày bất an đêm không ngủ trạng thái. Thiên Kình Bang bên trong cao thủ mặc dù phần lớn đều đã trước đó ẩn núp hoặc là thoát đi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới triều đình động tĩnh so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Ngô Châu La huyện, một chỗ nông gia trong trang viên. Có mười mấy người ngồi tại bên bếp lò. Lúc này, cửa phòng được mở ra. Một cái phong trần mệt mỏi người đi đến. Trong phòng mười mấy người nhất thời đều nhìn về hắn. Gần bên trong một thanh niên càng là đứng lên. Ngôn thúc, thế nào? Người đến vẻ mặt tiều tụy. đi đến trong phòng nhấc lên trong hộc tủ ấm trà. Đối miệng ấm ừng ực một hơi đem trà nước uống sạch. Mới, hà, ra một hơi. Ai, các nơi phân đà tính là đều xong. Căn bản không phải cái gì kê biên tài sản sản nghiệp. Mà là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Trong phòng người đã là may mắn lại là ai thán. Còn tốt công tử quyết định thật nhanh. Nếu không chúng ta sợ là đều chạy không được. Có thể tiếp tục như vậy làm sao cho phải a? Đúng vậy a, chẳng lẽ một mực như thế trốn tránh? Bang chủ, công tử, chúng ta làm sao đây? Thiên Kình Bang bang chủ bây giờ đã không có lúc trước khí phách phấn chấn. Kiếm được bạc triệu gia tài cũng bất quá có thể mang đi một phần nhỏ mà thôi. May mà trốn được sớm. Một đám lão huynh đệ cùng vợ con tạm thời không ngại. Thiên Nhi, người nói chúng ta nên làm như thế nào? Hướng triều đình quy hằng có thể hay không thả chúng ta một ngựa? Thiên Kình Bang chủ chi tử bây giờ không còn là công tử văn nhã ăn mặc, mà là một cái thư sinh nghèo bộ dáng. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài. Triều đình trên bản chất là muốn chỉnh đốn muối nghiệp cùng trấn nhiếp võ lâm. Chúng ta bất quá là vật hy sinh, cứng đối cứng là không được, quy hàng càng là không thể. Cho dù chúng ta nói chính mình biết đến không nhiều, nhưng người khác sẽ không tin. Phổ thông bang chúng có lẽ vấn đề không lớn, nhưng chúng ta, sinh tử khó liệu a. Chấm ngoặc kép, trốn, kéo, giấu sâu tránh lâu, đầu gió đi qua về sau lại thay vai đổi vị, về sau đừng làm chọc người chú ý đến sự tình liền tốt. Những năm này kiếm được gia tài mặc dù chỉ đem đi ra một phần nhỏ, nhưng cũng đủ mọi người làm cái phú gia ông. Công tử, cái này, chấm ngoặc kép, công tử kia cười cười. Bất quá nha, còn có thể đem nước quấy đục, thả ra tin tức nói. Ta Thiên Kình Bang nhưng thật ra là trong lúc vô tình bị đẩy vào triều đình tranh chấp. Chúng ta đi Nguyên Giang huyện chân chính mục đích là vì tiên thiên võ đạo. Nguyên Giang huyện có ẩn thế nhiều năm tiên thiên cảnh giới tiền bối. Bây giờ rất có thể đến muốn tìm truyền nhân thời điểm mới hiện thân. Ta Thiên Kình Bang biết được bí mật này đi hướng Nguyệt Châu. Giữa đường lầm tin tiểu nhân lựa chọn hợp tác. Ai nghĩ tới ngược lại bị tiền bối ác cảm. Không thể được đến tiên thiên tiền bối yêu ái. Ngược lại nghênh đón họa diệt môn. Chấm ngoặc kép, nói đến cái này. Công tử nhìn hướng trong phòng mọi người. Các ngươi nói như tin tức này lưu truyền ra đi. Sẽ như thế nào? Cái kia võ lâm, sợ là sẽ sôi trào a. Chấm ngoặc kép, thiên hạ võ giả đều sẽ chạy theo như vịt. Những người này chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy trên thân sởn gai ốc một hồi. Đừng nói là bên ngoài giang hồ võ giả, liền là tại tràng những người này. Đối tiên thiên võ đạo cái nào không khát vọng đây? Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện, có còn tại nhân thế tiên thiên cảnh giới tiền bối. Đồng thời tựa hồ cố ý tìm người truyền thừa y bát. Chính cái tin này, tự dẫn nổ võ lâm. Hết chương.